đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358, chú định cô độc. 3K cầu đặt mua. Chu Kỳ Phong chú ý tới cái này một điểm. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Nguyệt Hành. Ngươi như thế nào rồi? Hoa Nguyệt Hành nói ra. Ta không sao. Chấm ngoặc kép, đại điện bên trong cũng nhiều như vậy người. Mọi cử động nghe đến tỉ mỉ. Lục Châu há lại sẽ không có chú ý tới Hoa Nguyệt Hành sắc mặt biến hóa. Bản tọa liệt danh sách, đều là đối ma thiên các có gây rối ý đồ tâm người. Thiên hạ danh môn chính đạo sao mà nhiều. Vì cái gì chỉ giết bọn hắn? Các ngươi có thể có nghĩ qua. Lục Châu nói ra, hắn nguyên bản không cần cùng những người này giải thích. Có thể hiện nay ma thiên các không giống ngày xưa. Mọi người ở đây, không ít người nguồn gốc từ các môn các phái. Không đợi Lục Châu giải thích, Phan Trọng nói ra, các chủ cùng nhị tiên sinh liệt danh sách, hẳn là người đáng chết. Ngày đó vây công ma thiên các thời điểm, có bao giờ nghĩ tới hội có hôm nay? Những người khác lần lượt gật đầu. Hoa Nguyệt Hành, Lục Châu nhìn về phía Hoa Nguyệt Hành. Hoa Nguyệt Hành liền vội vàng khom người nói, các chủ, Đan Vân Tranh chính là La Tông nhị trưởng lão. Bản tọa muốn giết hắn. Ngươi có ý kiến? Lục Châu hỏi. Vừa rồi hắn liền chú ý đến Tiểu Diên Nhi tại niệm cái tên này thời điểm. Hoa Nguyệt Hành sắc mặt trở nên không phải quá tốt nhìn. Hoa Nguyệt Hành nói ra. Nhị tiên sinh muốn giết nàng. Thuộc hạ không dám có ý kiến. Chỉ là có chút cảm khái thôi. Đan Vân Tranh chính là gia sư. Bất quá, thuộc hạ rời đi La Tông thời điểm, đã cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Chấm ngoặc kép, Hoa Nguyệt Hành nói ra. Đám người nghe gật đầu. Khó trách nàng hội có cái phản ứng này. Nghĩ đến cũng là, cái này người dù sao cũng là người. Cho dù tại lãnh huyết, cũng không đến nỗi liền trước kia sư phụ đều không nhận ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Đan Vân Tranh, giống như là một lần nữa xác nhận danh tự giọng điệu. Hoa Nguyệt Hành khom người gật đầu. Đúng vậy, Lục Châu nhìn về phía Ngu Thượng Nhung. Dù sao danh tự này là hắn lấp đi lên. Ngu Thượng Nhung nói ra. Đã là như thế, vậy ta liền lưu nàng đến cuối cùng. Trước lúc này, nếu nàng chịu tỉnh ngộ, ta liền không giết nàng. Những lời này là nói với Hoa Nguyệt Hành. Cũng rất rõ ràng, Hoa Nguyệt Hành nói ra. Đa tạ các chủ, đa tạ nhị tiên sinh. Nói cho cùng, đã từng là thụ nghiệp sư phụ, làm đến nước này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lục Châu tự nhiên là không ý kiến. Hắn đối cái này Đan Vân Tranh cũng không có cái gì ấn tượng. Lúc trước vây công Kim Đình Sơn thập đại danh môn, cao thủ rất nhiều, bỏ qua một bên thập đại cao thủ. Những người khác, có thể ghi nhớ danh tự, giải rác có thể đếm được. Dù sao đến hắn cái địa vị này, không phải cái gì A Miêu A Cẩu, đều cần nhập hắn pháp nhãn. Danh sách không có vấn đề. Ngu Thượng Nhung liền đem danh sách cất kỹ. Nói ra, mời sư phụ phân phó đệ nhị cái nhiệm vụ. Lục Châu lại lần nữa tiện tay vung lên. Trên bàn tấm thứ hai giấy trắng bay đi. Ngu Thượng Nhung bắt lấy giấy trắng. Nhìn một chút, phía trên đều là một ít siêu siêu vẹo vẹo dấu hiệu chữ viết. Xem không hiểu, Tiểu Diên Nhi đệm lên mũi chân, lại nhảy mấy lần, mới miễn cưỡng nhìn thấy trên giấy ký hiệu, cũng là nghe đến không hiểu ra sao. Lục Châu nói ra, cái này đệ nhị cái nhiệm vụ, chính là làm ngươi đi tới Tiểu Hàm Sơn, tìm có ký hiệu này thư tịch. Ngu Thượng Nhung nhìn một chút, sinh lòng nghi hoặc, Tiểu Hàm Sơn, kia là quê hương của hắn. Hắn không biết những này không hiểu thấu ký hiệu là có ý gì. Có thể sư phụ để hắn hồi Tiểu Hàm Sơn, từ trước đến nay cũng là thông cảm chính mình. Hồi tưởng lại, thật sự là hắn thật lâu chưa có về nhà hương nhìn. Ma Thiên Các đệ nhị thiết luật, vừa vào Ma Thiên Các, liền muốn chặt đứt quá khứ. Sư phụ khai ân, hắn há có thể không lĩnh tình. Ngu Thượng Nhung nói ra, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Bất quá, thập đại danh môn cao thủ, muốn tìm được hắn nhóm, cũng không phải là chuyện dễ. Cái này nhiệm vụ phải cần một khoảng thời gian. Ngươi xem đó mà làm. Lục Châu nói ra. không chỉ có là muốn tìm tới hắn nhóm, còn muốn đánh giết, đồng thời có chút tu hành giả, cực kỳ sợ chết, hội trốn ở bình chướng cùng trận pháp bên trong, đánh giết độ khó cao. Cho nên, cho dù Ngu Thượng Nhung tu vi cực cao, hoàn thành danh sách nhiệm vụ, cũng không phải một sớm một chiều sự. Đồ Nhi lĩnh mệnh, Ngu Thượng Nhung nói ra. Lúc này, Lục Châu đến Ngu Thượng Nhung bên người. Hạ giọng nói, như thật gặp mạnh tay. Tránh đi chính là, giao cho vi sư xử lý. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Không thể bởi vì ngươi là bát diệp, liền có thể ngạo thị thiên hạ tất cả mọi người. Ngu Thượng Nhung đầu tiên là sững sờ, lập tức gật gật đầu, quay người rời đi Ma Thiên Các đại điện. Đám người mắt tiễn hắn rời đi, sinh lòng cảm khái. Nhị tiên sinh vừa hồi Ma Thiên Các, liền muốn tiếp nhận trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm đến, mà lại các chủ cho hắn đầy đủ tự do. Như cao thủ như vậy, chú định cô độc. Ngu Thượng Nhung cũng rất thích nhiệm vụ như vậy. Độc lai độc vãng, kiếm chống các lộ hảo thủ. Nhiệm vụ này, chẳng khác gì là để hắn trở về lúc đầu sinh hoạt. Hai ngày sau, Ngu Thượng Nhung rời đi Ma Thiên Các. Sở dĩ để Ngu Thượng Nhung chấp hành nhiệm vụ như vậy, bởi vì không có người so hắn càng phù hợp. Đây cũng là tối đại hóa phát huy hắn có thể lực nhiệm vụ. Lục Châu cũng cân nhắc qua, để Ngu Thượng Nhung bắt lão thất trở về, có thể Tư Vô Nhai Thế Tất cùng Vu Chính Hải quá gần. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cân sức ngang tài, muốn đem hắn mang về, dường như rất nhỏ khả năng. Huống chi, U Minh giáo phân đà rất nhiều, khắp thiên hạ, muốn tìm được Vu Chính Hải, vốn là khó khăn. Cùng lúc đó, Giang Ái Kiếm bỏ mình tin tức, tại tu hành giới truyền ra. Đại Viêm Hoàng thất cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Trên triều đình, văn võ bá quan nhằm vào việc này tiến hành cãi vã kịch liệt. Lại bởi vì Vĩnh Thả Hoàng đế nhiều ngày không vào triều, nhiều lần gác lại, sau 7 ngày, Ích Châu đại loạn, triều đình cùng Hoàng thất đành phải đem lực chú ý đặt ở Ích Châu. Nhị Hoàng tử Lưu Hoán sự, càng là không thể nào hỏi thăm. Trường Thanh Cung, thư phòng bên trong, người hầu run run rẩy rẩy từ bên ngoài đi vào, quỳ trên mặt đất, nói, bệ hạ, tiền tuyến đến báo, Ích Châu đại loạn. Cái kia đứng tại bàn dài bên cạnh, sợi râu thước dài, hai mắt thâm thúy mà có thần, mặt như 60 lão nhân nam tử, chính là đương kim hoàng đế Lưu Thương. Lưu Thương không ngừng vung mực, tựa như không quan tâm Ích Châu đại loạn, tập trung tinh thần vẽ tranh viết chữ. Không biết qua bao lâu, Lưu Thương buông xuống bút lông, nói ra, phi thư Ngụy Trác Ngôn, ngay tại chỗ trấn áp. Người hầu liền giật mình, vốn muốn hỏi bệ hạ trọng yếu như vậy sự, phải chăng vào triều thảo luận chính sự, có thể gặp bệ hạ sắc mặt thong dong, liền nuốt xuống, nói, tuân chỉ, thái hậu bên kia như thế nào? Lưu Thương chắp tay hỏi, thái hậu đi Ma Thiên Các, bệnh đã chữa khỏi, bất quá, hộ tống thái hậu đi tới Ma Thiên Các Khương hộ vệ đã chết. Ám sát nhị hoàng tử điện hạ Giang Ái Kiếm, đã đền tội. Lưu Thương khẽ gật đầu, nói ra, truyền chậm ý chỉ, cấm túc thái tử 3 tháng. Mặt khác, Hàn Ngọc Nguyên chống chỗ mau chóng bổ túc, lệnh văn võ bá quan mô phỏng một phần danh sách đưa đến chậm nơi này. Tuân chỉ, cái kia nội, thường hầu cung cung kính kính rời đi thư phòng. Thư phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Thương tay phải hơi hơi nâng lên, trong lòng bàn tay đạo đạo hồng gân, tự nói. Chờ chậm phá cửu diệp, đâu chỉ cửu châu, vạn quốc chi thổ, quy hết về chậm. Ngoặc kép, sau 7 ngày, Đại Hoàn Sơn, Đoan Lâm học phái tổng đàn phía trên. Đoan Lâm học phái vốn là nho môn bên trong một tiểu môn phái, cũng là lúc trước vây công Kim Đình Sơn thập đại danh môn bên trong thế lực nhỏ nhất, duy nhất không có bình chướng cùng trận pháp bảo hộ môn phái. Chỉ bất quá chỗ vắng vẻ, đường núi gập ghềnh, muốn đến Đại Hoàn Sơn, cần vượt qua nhất đạo hạp cốc. Trong hẻm núi dã thú rất nhiều, cũng có hứa nhiều đáng sợ phi cầm. Vì vậy, hạp cốc lạch trời, ngược lại là thành Đoan Lâm học phái bảo mệnh phù. Mặt trời lên cao, chúng đệ tử cùng quảng trường thượng đọc diễn cảm thư văn. Trên bầu trời, nhất đạo thanh bào thân ảnh lăng không lơ lửng xuất hiện tại tổng đàn phía trên. Ai? Chúng đệ tử cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, ngước đầu nhìn lên cái kia thanh bào thân ảnh. Hắn nhóm cũng không dám gọi mắng. Nếu là có thể đến Đoan Lâm học phái tổng đàn phía trên, tối thiểu nhất cũng là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Thanh bào thân ảnh mỉm cười. Thật có lỗi, có nhiều quấy rầy. Nơi đây chính là Đoan Lâm học phái. Nơi đây chính là Đoan Lâm học phái. Không biết tiền bối không biết có chuyện gì. Một đệ tử có dũng khí hỏi. Trưởng môn Thường Kiên có đó không? Thanh bào thân ảnh nói. Những đệ tử kia nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm uy nghiêm từ đằng xa giữa sườn núi đại điện bên trong đánh tới. Người nào muốn gặp bản tọa? Đại điện phía trên, một thân cương khí lấp lóe nguyên thần kiếp cảnh cường giả trực bước chân trời. Trưởng môn đột phá, quá tốt, trưởng môn đột phá. Chúng đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Ý vị này Đoan Lâm học phái sau này sẽ nâng cao một bước, tại tu hành giới bên trong địa vị cũng hội đề cao không ít. Nhìn thấy cái kia thân ảnh xuất hiện thời điểm, thanh bào thân ảnh cũng không vội vã, từ trong ngực tay lấy ra giấy trắng. Đoan Lâm học phái các đệ tử nghe đến không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết hắn muốn làm gì. Thanh bào thân ảnh lại từ trong ngực lấy ra một khối hắc sắc đồ vật. Tại Thường Kiên hai chữ bên trên, nổi bật địa cho một đầu gạch ngang. Mặc dù không nhìn thấy trên tờ giấy trắng nội dung, có thể động tác đơn giản dẫn tới chúng đệ tử chú ý. Cũng chính là ở thời điểm này, Thường Kiên từ đại điện một cái đại thần thông thuật lơ lửng tại tổng đàn phía trên, cương khí của cả người hướng bốn phía phát tiết. Ý vị này hắn chưa đột phá. Cũng chính là cái này loại chưa đột phá hào hùng, để hắn không nhịn được muốn biểu hiện ra hắn thực lực. Thường Kiên ánh mắt rơi vào thanh bào thân ảnh bên trên. Hắn có thể cảm giác được ra, đối thủ không đơn giản, không có lòng khinh thị. Chắp tay nói, các hạ xuống đây ta Đoan Lâm học phái, không biết có chuyện gì. Ngươi chính là Thường Kiên. Thanh bào thân ảnh mỉm cười, bị người gọi thẳng tên đầy đủ, vốn cũng không phải là quá tốt cảm giác. Huống chi là hắn cái này nhất môn chi chủ. Bất quá, Thường Kiên áp chế không vui. Nói ra, đúng vậy, cái kia liền không sai. Thanh bào thân ảnh đem danh sách cất vào trong ngực. Kia là, các hạ thứ lỗi. Tại hạ trí nhớ không tốt, đành phải đem danh sách viết trên giấy. Thanh bào thân ảnh vẫn y như cũ rất lễ phép mà nói. Danh sách. Thanh bào thân ảnh ánh mắt liếc nhìn đám người, an ủi, những người khác không cần lo lắng. Nói bóng gió, hắn chỉ tìm danh sách người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thường Kiên chau mày, hai mắt như hỏa nhìn chằm chằm thanh bào thân ảnh. Chợt nhớ tới cái kia danh chấn thiên hạ danh hào. Trong lòng run lên, nói ra, các hạ muốn giết ta. Thật có lỗi, thanh bào thân ảnh tay phải khẽ nâng lên. Trường sinh kiếm phiêu nhiên mà tới, rơi vào lòng bàn tay. Ta biết rõ ngươi là ai, các hạ có thể cho ta nói hơn hai câu. Thường Kiên cau mày, trước đó ngạo khí cùng tự tin, khi nhìn đến trường sinh kiếm thời điểm khô quắt xuống dưới. Thỉnh giảng, ta mới vừa vào thất diệp đỉnh phong, thư thả ba ngày, ta tự nhiên lĩnh tội. Thường Kiên nói ra, thanh bào kiếm khách lộ ra cười nhạt. Không thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tục ngữ nói, chó cùng dứt dậu, Thường Kiên liền là như thế. Các vị trưởng lão, giúp ta, Thường Kiên quát lên một tiếng lớn. Giữa sườn núi, rất nhiều tu hành giả từ bên trên đáp xuống. Nhân số càng ngày càng nhiều, tăng thêm quảng trường thượng các đệ tử, gần như hơn nghìn người. Trận thế to lớn, thanh bào kiếm khách lạnh nhạt, năm ngón tay khép lại. Nắm chặt trường sinh kiếm, trường sinh kiếm, cảm nhận được chủ nhân chiến ý, ong ong phối hợp, trường kỳ không có nhiễm tiên huyết kiếm, sao động thời điểm, cũng là so dĩ vãng đáng sợ nhiều lắm. Ngoặc kép, phàm danh sách người, đều là vong hồn dưới kiếm, không liên quan đám người, xin chớ ngăn cản, Ngu Thượng Nhung, trước đi tạ qua, ông, Ngu Thượng Nhung ba chữ giống như định thân thuật. Khiến cho mọi người toàn thân run rẩy, đứng tại chỗ, những cái kia trùng trùng điệp điệp chi viện mà đến các đệ tử. Trừng to mắt, không biết làm sao. Vừa đúng lúc này Ngu Thượng Nhung thân ảnh hư hoàng, giữa không trung bên trong, hình thành tam đạo thân ảnh hợp nhất, ngay sau đó lại giống nhất đạo lưu tinh, trực bức Thường Kiên, Ma Thiên Các, đại điện bên trong, Lục Châu ngay tại suy nghĩ Cửu Diệp sự tình, bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.